Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cái gì cũng không làm cho chú Dĩnh Thanh lại chịu khổ. Chỉ sinh một đứa, mọi người kinh ngạc, sống tốt hẳn là sinh nhiều đứa đi. Mọi người đều mệt mỏi, Dĩnh Thanh cũng nên nghỉ ngơi. Trương Chi Tỷ vừa vào cửa liền phát hiện chú Dĩnh Thanh sắc mặt mỏi mệt, hắn không khách khí lên tiếng đuổi người. Hảo Hảo lưu lại vợ chồng son hai người. Dì Kỳ cười, Dĩnh Thanh Hảo Hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đến gặp con. Mọi người rời đi, trong phòng cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Mệt mỏi thế nào không nói, Trương Chi Tỷ giúp cô điều chỉnh giường nằm, tuy rằng là phòng bệnh hạng nhất, nhưng là lại thế nào vẫn là không có thoải mái bằng nhà mình. Em nhìn mọi người cao hứng thôi, cũng không tốt mở miệng mời họ về. Trương Chi Tỷ kiên trì, nên mở miệng sẽ mở miệng, không cần miễn cưỡng chính mình. Hắn nghĩ nghĩ vừa cười nói, baby thật đáng yêu. Em có thể cho nó bú sữa mẹ, tay của hắn nhỏ bé cứ như vậy, cầm lấy tay em nha. Nói đến tâm can bảo bối, chú Dĩnh Thanh hưng phấn mà điệu bộ, đôi má nổi lên hai mặt dạng mây đỏ. Ngày kia là được xuất viện, nhẫn nại hai ngày. Trương Chi Tỷ mỉm cười. Cảm ơn anh, hoàn hảo ngày hôm qua có anh. Cô cắn môi thẹn thùng nói cảm ơn. Chú Dĩnh Thanh nhớ tới toàn bộ quá trình sinh con, quá thực xấu hổ đến muốn mặt đỏ. Không chỉ có khóc nháo ai ai kêu, cuối cùng thế nhưng còn cầm lấy tay Trương Chi Tỷ không tha, nhất định đau chết hắn. Nhớ tới sẽ đổ mồ hôi. Hắn vắt khăn nóng ôn nhu thay cô lau mặt. Chú Dĩnh Thanh phát hiện ngón áp út của hắn đeo nhẫn cưới. Anh đeo nhẫn, cô hỏi. Nhẫn, hắn buông khăn lông, đem nhẫn đem lên, chỉ bên trong chữ khắc ký tự tiếng Anh. Thời gian trước anh đưa đến chỗ Thẩm tiểu thư nhờ khắc chữ dùm. Chú Dĩnh Thanh nhìn theo ngón tay, theo dài vào bên trong chiếc nhẫn, nguyên bản trinh, trước sau khắc một trái tim. Anh muốn dùng tâm, đem em bao lại, em trốn không thoát. Trương Chi Tỷ bình tĩnh nhìn cô, cười nhẹ. Anh yêu em, nghe nói đây là lời nói tuyệt nhất. Châu Âu có cái truyền thuyết, tay trái ngón áp út mạch máu nối thẳng trái tim, cho nên đem nhẫn cưới mang ở trong này. Chính hắn đem nhẫn đeo tiếp tục nói. Cái này tỏ vẻ, em đã hiện diện trong lòng anh. Anh, chú Dĩnh Thanh ngồi dậy, cảm động không biết làm sao, hốc mắt đỏ. Nhưng là anh không yêu Đàm Lị sao? Đừng lại nhắc Đàm Lị được không? Đàm Lị không phải đã sớm về nước Mỹ sao? Nhưng là nếu không phải em, anh được cùng Đàm Lị cùng nhau. Chú Dĩnh Thanh nghẹn ngào nói, hơn nữa cô ấy còn đến trong nhà. Nàng nói đã điều đến công ty Đài Loan, mỗi ngày đều cùng anh gặp nhau. Trương Chi Tỷ ánh mắt tối sầm lại. Ông trời, nữ nhân này ý định đến loạn sao? Quên đi, Đàm Lị là 10 triệu hồi, cười giải thích. Cô ấy cùng William cãi nhau, chạy về Đài Loan trốn đi. Anh liên lạc William, thật vất vả mới làm cho bọn họ lưỡng hòa hảo như lúc ban đầu. Đàm Lị là một khách hồi sự. Anh biết anh cũng thật không phải hẳn là. Cằm của hắn vô cùng thân thiết cọ sát cái trán chú Dĩnh Thanh, trầm thấp tiếng nói toàn là chân thành nhu tình. Anh hẳn là đem lời nói cho rõ ràng, nhưng là ngay từ đầu anh thực sự không xác định chính mình đối với em rốt cuộc là thế nào. Anh không muốn tùy tiện nói tốt hơn nghe lời đến lửa gạt em dỗ em, cùng với nó còn không bằng thực tế đi làm, cho nên cho em hiểu lầm. Chú Dĩnh Thanh hít mũi, khát vọng giải thoát Trương Chi Tỷ vô cùng thân thiết tới gần. Nhưng là anh không phải thực yêu cô ấy sao? Trương Chi Tỷ vẫn là cười, thế nào cũng không chịu nới lỏng tay, gắt gao ủng trụ trong lòng mềm mại. Nói thực ra anh không biết kia rốt cuộc có tính không là yêu. Tuy rằng anh cùng cô ấy từng bên nhau nhiều năm như vậy, nhưng là sau khi gặp em, anh mới phát hiện Đàm Lị đối với anh mà nói đã không bằng trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Nhưng là nếu không có em, anh nghĩ đời này anh cũng không vui vẻ. Lúc ấy vội vàng quyết định hôn sự, anh biết đối với em thực không công bằng. Nhưng là em làm sao có thể đối anh như vậy không có tin tưởng. Em lúc trước đã nói qua, không phải đối với anh không có tin tưởng, là đối với chính mình không có tin tưởng. Không biết chính mình có thể hay không cho anh buông đi. Cũng sợ hãi anh ngày nào đó hội bừng tỉnh đại ngộ chính mình kỳ thực vẫn là yêu Đàm Lị. Hoài nghi, nghi kỵ, làm cho em trở nên thực xuẩn thực ngốc, luôn lấy cô làm chuyện để trong lòng. Kia nhất sai để nhất sai, xem như đánh ngang, buông ra trong lòng thiên hạ. Hắn con người đem thâm thúy ánh mắt nhiệt liệt. Em biết không, sau kết hôn mới phát hiện, anh thực sự, thực thích cảm giác ở bên em. Hắn xấu hổ cười, kỳ thực anh đã sớm yêu thương em, chính là không dám thành thực mà đối diện chính mình. Chú Dĩnh Thanh rốt cục khóc, này vừa khóc, quả thực như hồng thủy tràn ra bình thường. Người ta cũng thực yêu anh. Anh biết, anh đương nhiên đều biết đến, cho nên anh muốn so em yêu anh càng yêu em. Thật sự là nhũ khẩu lệnh, Trương Chi Tỷ vội vã trấn an ái thê. Ở cữ không thể khóc, là anh không tốt, đừng khóc. Bỗng chốc nước mắt cũng không dừng được, biết rõ ở cữ cấm kỵ, hắn làm sao còn nói như vậy, làm cho người ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net